9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 269. Góc truyện audio.com. Em gái của bạn học cũ. Lục Khải Vũ nhíu mày bối rối, như thể anh đã quên mất Mai Huyền Mi. Là cô gái chúng ta gặp ở trung tâm thương mại lần trước. Tiêu Dao bị thương, em đã nhờ cô ấy tạm thời thay Tiêu Dao làm trợ lý cho em. Mạc Hân Hy thanh kiên nhẫn giải thích. Ồ, hóa ra là cô ấy. Chỉ cần em vui thế nào cũng được. Lục Khải Vũ nhẹ nhàng nói xong vén mở tóc rối bù quanh tai. Đói bụng không? Muốn ăn gì? Anh trầm giọng hỏi lại. Có một chút anh không thể ăn được cay và nhiều dầu mỡ. Chúng ta đi ăn gì thanh đạm một chút đi. Được rồi, tất cả đều nghe bà xã. Lục Khải Vũ ôm Mạc Hân Hy, không nhìn lại Đào Lệ Mẫn, trực tiếp đi tới thang máy. Đào Lệ Mẫn nhìn anh dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, hai tay cô ta nắm chặt lại thành nắm đấm. Mạc Hân Hy cô, đợi đấy, sẽ có một ngày anh ấy cũng sẽ mỉm cười với tôi, nói chuyện dịu dàng với tôi như thế. Sau khi lên thang máy, Mạc Hân Hy đột nhiên nhớ tới giọng điệu khiêu khích vừa rồi của Đào Lệ Mẫn, Mai Huyền Hạ, lẽ nào thực sự từng có một đoạn tình cảm với Lục Khải Vũ. Nghĩ đến đây, cô chợt lắc đầu chế giễu. Thời niên thiếu ai chưa từng có trải nghiệm yêu thầm ngu ngốc, ngay cả khi Mai Huyền Hạ năm đó thực sự có quan hệ với Lục Khải Vũ thì có sao? Người mà Lục Khải Vũ yêu bây giờ là Mạc Hân Hy cô, tại sao cô phải quan tâm đến quá khứ chứ? Đừng nói đến Lục Khải Vũ, chính là cô thời cấp 3 cũng từng yêu thầm hội trưởng hội học sinh của bọn họ. Lưu Nhật Vũ hơn cô 3 tuổi, cao giáo, đẹp trai và lớn lên cùng làng với cô. Chỉ là, sau khi lên đại học rồi đi biệt tích không còn liên lạc nữa. Lục Khải, Vũ nhìn cô không lên tiếng, lắc đầu một cái, cười một tiếng, trực tiếp đẩy cô dựa vào thành thang máy, bà xã, em không yêu anh nữa. Mạc Hân Hy không hiểu vì sao, người đàn ông này lại đột nhiên vẻ mặt tủi thân như vậy. Thấy cô có chút đờ đẫn, Lục Khải Vũ không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái, anh nhớ em, đặc biệt đến cùng em ăn cơm, nhưng em lại đứng ở trong thang máy thất thần, không quan tâm đến anh. Ừ, em đang suy nghĩ mấy thứ, nghĩ cái gì, em đang nghĩ đến tiên bối hồi cấp 3. Mạc Hân Hy cười tinh quái, quả nhiên, sắc mặt của Lục Khải Vũ lập tức lạnh xuống, tiên bối. Giọng điệu của anh tràn đầy ghen tuông, Mạc Hân Hy vội vàng ôm lấy anh, làm nũng, ông xã, trêu anh thôi. Anh ghen à, Lục Khải Vũ giả bộ tức giận cắn mũi cô, nói nhỏ bên tai cô, để xem buổi tối y anh xử lý em như thế nào. Tay của anh có, chút không yên phận vòng qua eo Mạc Hân Hy thần còn chưa bắt đầu. Thang máy đã lên tầng 1. Mạc Hân Hy đỏ mặt đẩy anh ra, vừa ra khỏi thang máy liền nhận được điện thoại của Lý Duy Lộc. Hân Hy, có phải là Lục Khải Vũ đang ở cùng em không? Ừ, có chuyện gì vậy? Anh đã tra ra tại sao Long Uy tổ chức họp báo để vạch trần chân tướng sự việc. Anh đang đợi cô ở nhà hàng Nguyễn Đức Thắng. Mau tới đây, nói xong anh ta liếc mắt nhìn Mạc Minh Húc đang nghiêm túc ăn pizza. Đợi chút nữa bố mẹ cháu đến, cháy tự mình giải thích đi. Cách chương,